Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1801, Thánh Minh cấm địa cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu oanh, Thánh Minh cấm địa dưới, Dịch Tiểu Phi ra tay, đã cùng Đại Minh vương tộc cường giả, đóng đánh nhau, cắn nuốt 9 vị đại thánh cường giả máu tươi. Giờ phút này một vị Đại Minh vương tộc cường giả đã có 5 lần thần thức niết bàn thực lực. Nếu là tầm thường thần thức một lần niết bàn, làm sao có thể có cơ hội cùng giờ phút này Đại Minh vương tộc cường giả giao chiến. Hôm nay tại Đại Linh giới trong, có thể làm lớn, có lẽ cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm, quả nhiên là cô nguyên truyền nhân. Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm chính là cô nguyên ở thời kỳ thượng cổ cùng bọn họ Đại Minh vương tộc giao chiến, lúc này vận dụng thần cấp linh khí. Cái này Hỗn Nguyên Tím Kim trên thân kiếm dính quá nhiều Đại Minh vương tộc cường giả, nếu không phải hắn bị phong ấn quá lâu, đã không có thần phách cảnh thực lực, nếu không trước mắt cái thằng nhóc này làm sao có thể có cơ hội cùng mình như vậy giao thủ. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng không có thần cấp linh khí, đang đối với đụng phải, ăn quá lớn thua thiệt. Thánh Minh cấm địa minh khí không ngừng hội tụ, bổn tọa chính là Âm Minh vương thủ hạ lớn thứ nhất đem giấu minh Đại Minh vương tộc cường giả. Hét lớn một tiếng, cái này một tiếng quát to dưới, những cái kia hiện lên, họp lại minh khí, đem Thánh Minh cấm địa hôm nay tồn tại minh khí đều phải hút hết. Mà Dịch Tiểu Phi không khỏi lui về phía sau, ánh mắt nơi gặp, vậy tụ lại minh khí, biến thành một bộ khôi giáp, mặc ở cất giấu minh cao lớn trên thân thể, còn dư lại minh khí, biến thành một cái trường đao, bùng nổ trong uy lực. Cho dù không có thần cấp linh khí uy năng, nhưng cũng không phải giống vậy cửu phẩm thánh cấp linh khí có thể so sánh. Một khắc sau, thuộc về dấu minh phía trước, chỗ ở bóng người, trực tiếp biến mất, thần thức đều không cách nào đem tóm làm được. Mà vào lúc này, Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba, ngay tức thì mở ra, con mắt thứ ba mở ra, hết thảy cũng có thể nhìn rõ đến. Keng, Dịch Tiểu Phi thân thể cũng tại chỗ biến mất, làm trên tay phải Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm xuất thủ trong nháy mắt. Cùng đối phương minh khí trường đao đụng vào nhau, Thánh Minh cấm địa, phía dưới hai người giao chiến lúc này kinh khủng kia dư âm. Hướng lên khơi thông ra, ở Thánh Minh cấm địa ra, tiếng ầm ầm không ngừng, bộc phát ra chập chờn, càng ngày càng kinh người. Liền liền bao vây Thánh Minh cấm địa trận pháp đều có ảnh hưởng, xúc động lực. Mà giờ khắc này, ở Thánh Minh cấm địa ra, không gian hỗn loạn, có từng đạo bóng người xuất hiện. Cái này xuất hiện đều là thiên thần quốc ở Thánh Minh cấm địa chung quanh khu vực đóng trại trấn thủ cấm địa đại thánh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Cái này chập chờn là từ Thánh Minh cấm địa dưới truyền lên. Phía dưới rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước đem trận pháp duy trì ở, ta đã đem tin tức truyền trở về. Ngoặc kép, tại chỗ những thứ này đại thánh cường giả, mạnh nhất cũng chỉ là 5 sao đại thánh. Đối với vậy bộc phát ra dư âm, có rất lớn lòng rung động cùng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Oanh, mà vào lúc này, có lượng đạo lưu quang từ phía dưới thoát ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp chọc thủng Thánh Minh cấm địa trận pháp. Lượng đạo lưu quang giữa va chạm, đối với tại chỗ những cái kia đại thánh mà nói, hoàn toàn không thấy được bóng người, thần thức cũng không cách nào theo dõi, hơi thở làm người ta nghẹt thở, làm bọn họ tuyệt vọng hơi thở. Cái này chập chờn quá mạnh mẽ, nhất là tại chỗ những cái kia 2 sao đại thánh, sợ hãi trong lòng, để cho bọn họ lộ ra yếu ớt một mặt. Ở uy thế to lớn dưới, thực lực chênh lệch cho dù là đại thánh cường giả, hai chân cũng biết như nhũn ra. Tam nhãn thần tộc ba hạng mục thần thông, đáng ghét, đông, vô tận thần uy, cuốn mở, ở nơi này cuốn trong. Vậy bị minh khí bọc lại bóng người, chung quanh minh khí tán xem, lộ ra dấu minh cao lớn thân thể. Mà một bên khác, chính là tay cầm hỗn nguyên tím kim kiếm Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, tím kim ánh sáng, thần uy lực, không thể nghi ngờ là thỉnh thoảng để cho dấu minh đều ăn rồi thua thiệt. Đây là Hoàng tướng Dịch Đại Thánh, người ở chỗ này, nhận ra Dịch Tiểu Phi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thân phận, chính là Thiên Thần Quốc Thiên Thần Hoàng tướng, nắm giữ Thiên Thần Quốc trong, nhất định binh quyền, hiệu lệnh triệu tướng sĩ. Bọn họ thấy, cần cung cung kính kính, tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ là. Cùng Dịch Đại Thánh giao chiến người là ai? Hơi thở thật là cổ quái. Đối với Thiên Thần Quốc trong, những thứ khác Đại Thánh mà nói, đối với Đại Minh Vương tộc tin tức, biết được quá mức thiếu. Bất quá Dịch Tiểu Phi ở Thiên Thần Quốc trong, vị chức vị cao, là Thiên Thần Quốc trọng thần. Cho nên nói, giờ phút này cùng Dịch Đại Thánh giao chiến, hiển nhiên là kẻ địch, người để cho bổn tọa bị thương. Hỗn nguyên tím kim kiếm là rất lớn phiền toái. Hơn nữa đối phương không chỉ là có hỗn nguyên tím kim kiếm, còn có một kiện thần cấp linh giáp. Cái này làm cho dấu minh muốn bị thương nặng, thậm chí chém chết Dịch Tiểu Phi, lộ vẻ rất khó. Không hổ là cô nguyên truyền nhân, khắp mọi mặt đều rất ưu tú, nhưng lại ưu tú. Hôm nay hắn cũng muốn giết người này, mà lúc này, ở Thánh Minh cấm địa trong, có một người trốn thoát, đó là Kinh Hoàng Thất Thố Thân Hòa Vương, Hiên Viên Ngạo Đình. Làm mới vừa lao ra Hiên Viên Ngạo Đình, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu mình lô, vô cùng thống khổ. Dịch Đại Thánh, cứu ta, hôm nay Hiên Viên Ngạo Đình là ở hướng Dịch Tiểu Phi cầu cứu. Bất quá thời khắc này tình huống, Dịch Tiểu Phi ra tay đều vô dụng, chủ tớ khế ước, Đại Minh Vương tộc cất giấu minh động tay chân. Hôm nay Hiên Viên Ngạo Đình thân thể bắt đầu khô đét lại, theo khô đét, ngược lại là Dịch Tiểu Phi trước bị thương nặng dấu minh. Thương thế lấy một loại quỷ dị tốc độ khôi phục lại, hơn nữa, không chỉ là thương thế khôi phục, liền liền hơi thở lên, cũng so với trước đó muốn mạnh mẽ, chẳng qua là có lẽ, chỉ là 5 lần thần thức niết bàn, hôm nay, sợ là đã đạt đến 6 lần. 6 lần thần thức niết bàn, vậy thần thức mạnh mẽ, Dịch Tiểu Phi cũng sợ hãi. Tiểu Phi, không thể để cho hắn cắn nuốt. Còn có những người khác, Đại Minh Vương tộc, chính là ở chiếm đoạt trong trưởng thành, cất giấu minh chiếm đoạt, thực lực tăng trưởng, hoàn toàn lật đổ Dịch Tiểu Phi nhận biết. Giờ phút này, rồng lưu manh ở trong đầu, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, nhẫn long văn, thúc dục động lực, bảo vệ Dịch Tiểu Phi thần thức. 6 lần thần thức niết bàn, thần thức tiêu diệt, là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi vẻn vẹn chỉ là một lần thần thức niết bàn, thần thức lên bị thua thiệt nhiều, phải dựa vào nhẫn long văn lực lượng đem thần thức bảo vệ. Chạy! Dịch Tiểu Phi dày một tiếng, một tiếng này dày, đương nhiên là hôm nay ở bên này xem kịch vui, những ngày đó thần quốc đại thánh cường giả, đây nếu là lại bị dấu minh cắn nuốt, vậy đối phương thực lực rốt cuộc có thể khôi phục tới trình độ nào? Đây là Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không ngờ trước được. Mà giờ khắc này, Thiên Thần Quốc những cái kia đại thánh cũng ý thức được tình huống không đúng. Nhất là Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, bọn họ trong lòng hơn nữa sợ hãi. Bởi vì liền lúc trước, Thân Hòa Vương Hiên Viên Ngạo Đình chết, chết quỷ dị, hết thảy các thứ này liền cùng cái đó cao lớn thân thể quấn quanh minh khí người đàn ông có liên quan.